Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, nàng làm như thế nào đến? 1. Lâu Nhàn Đình nói giọng khàn khàn. Vân Hoàng ca nói, Liễu Kháng Nhất đào tẩu, trừ bỏ thất trường lão ngoại. Này hắn trưởng lão toàn bộ bỏ mình. Mà Liễu Khinh Yên, cái kia thời điểm, nàng hẳn là không ở Vãng Sinh Cốc. Lâu lời nói dịu dàng vừa nghe lời này, mới vừa rồi nhớ tới đến. Tiền đoạn thời gian nhận được tin tức nói, Liễu Khinh Yên trúng độc, ly khai Vãng Sinh Cốc đi ra ngoài an dưỡng, phải làm là không trở về. Đáng tiếc, Lâu lời nói dịu dàng trong lòng không khỏi than nhẹ đứng lên. Nếu là Liễu Khinh Yên ở Vãng Sinh Cốc bên trong, kia chỉ sợ hình ảnh hội rất đẹp. Nàng nguyên bản liền cùng Liễu Khinh Yên không đối phó. Ngày thường lý, đó là không quen nhìn Liễu Khinh Yên diễn xuất, cùng với bọn họ hoàn toàn trở thành hạ nhân cái loại này thái độ. Ở Lâu lời nói dịu dàng xem ra, Liễu Khinh Yên nếu là chết ở Vân Hoàng ca trên tay, kia cũng không thường không phải một chuyện tốt tình. Bất quá, Lâu lời nói dịu dàng tuy rằng chán ghét Liễu Khinh Yên, cũng không phải đến hận độc của nàng bộ, cũng đều không phải là muốn Liễu Khinh Yên thật sự đi tìm chết. Chính là, nàng cảm thấy, Vãng Sinh Cốc nhiều như vậy trưởng lão đều đã chết, xét đến cùng còn không phải Liễu Khinh Yên gây ra phiền toái. Liễu Khinh Yên còn sống, có điểm bất đắc dĩ. Ngươi nói cái gì? Lâu Nhất Bình nhất thời kinh hô. Đến lúc này, hắn vẫn là không quá tin tưởng. Chuyện này là thật, cha, ta tin tưởng Vân Hoàng ca không cần phải gạt ta. Huống chi thân thể của nàng biên đi theo người nhiều như vậy. Nếu là không có chuyện này trong lời nói, những người đó cần gì phải tụ tập cùng một chỗ đâu? Lâu Nhàn Đình mở miệng phân tích nói. Lâu Nhất Bình nghe đến đó, nhất thời trong lòng bất ổn. Cũng không phải một cái tư vị. Không được, ta phải phái người đi Vãng Sinh Cốc nhìn xem. Lâu Nhất Bình cắn răng nói. Nói xong nói, hắn đó là đi ra ngoài đưa tới hạ nhân. Mệnh lệnh bản thân hộ vệ, mang theo vài người, suốt đêm chạy tới Vãng Sinh Cốc, đem Vãng Sinh Cốc tin tức, hồi báo cho bọn hắn. Nhanh đi tốc hồi, chuyện quá khẩn cấp, trăm ngàn đừng cho ta chậm trễ sự tình. Lâu Nhất Bình lo lắng dặn dò nói. Thành chủ yên tâm, ta chờ nhất định làm tốt việc này, kia hộ vệ lời thề son sắt nói. Trên thực tế, này đó Lâu gia hạ nhân, giờ này khắc này còn không rất tin tưởng. Êm đẹp một cái Vãng Sinh Cốc, có thể nói diệt liền diệt. Thậm chí bọn họ Lâu gia bên này một chút tin tức đều không có thu được. Này cũng quá vô nghĩa một ít. Bất quá, Lâu Nhất Bình tự mình hạ mệnh lệnh. Những người này cũng không dám chậm đãi. Những người này dùng nhanh nhất tốc độ, chạy tới Vãng Sinh Cốc, tìm tòi đến tột cùng. Cùng lúc đó, Vân Hoàng ca ngồi ở đại sảnh bên trong. Nàng đang cùng Vân Thường Thiên đám người nói chuyện. Mọi người tụ tập đứng lên, là vì thảo luận, như thế nào tìm kiếm Liễu Kháng Nhất chuyện tình. Vãng Sinh Cốc diệt, mà này đệ tử cũng đều bị khống chế được. Có ma vực nhân ở bên kia. Vân Hoàng ca nhưng thật ra chút không lo lắng. Nhất chúng trưởng lão cũng tất cả đều đã chết. Vãng Sinh Cốc người tâm phúc đó là một cái đều không có còn lại. Cũng không lo lắng người nào hội trọng trấn Vãng Sinh Cốc. Trước mắt, tối quan trọng hơn chuyện tình, thì phải là tìm kiếm Liễu Kháng Nhất. Liễu Kháng Nhất chính là Vãng Sinh Cốc tông chủ. Mặc dù là làm ra vạn ma quật như vậy hung tàn chuyện tình, kia hắn như trước là Vãng Sinh Cốc tông chủ. Một khi Liễu Kháng lần nữa thứ xuất hiện ở Vãng Sinh Cốc, như vậy này nội viện đệ tử cùng chỗ tối đệ tử, thực khả năng hội lựa chọn tiếp tục tùy tùng Liễu Kháng Nhất. Cấp ma vực cùng tất cả mọi người mang đến không cần thiết phiền toái. Vân Hoàng ca hơi hơi nhíu mi, trong lòng cũng âm thầm cân nhắc, nên như thế nào tìm kiếm Liễu Kháng Nhất. Liễu Kháng Nhất nhất ngày không ra, chung quy là bọn hắn trong lòng họa lớn. Vân Thiên Thường nói, tạm thời lưu lại một bộ phận nhân ở Tây Lãnh Đại Lục. Chủ yếu là ở Vãng Sinh Cốc chỗ dụ hoa trấn, cùng với cột mốc biên giới thành chờ trọng yếu thành trì tìm kiếm Mani, này biện pháp hảo. Vạn nhất Liễu Kháng Nhất lộ diện trong lời nói, kia chúng ta cũng có thể được đến tin tức. Vân Hoàng ca nhất thời gật đầu đồng ý nói. Vân Thiên Thường nhìn thoáng qua Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp, nhanh nói tiếp, các ngươi nhân cũng lưu ở bên cạnh, hảo, hai người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lập tức liền trực tiếp đồng ý. Vừa lúc, Dòng binh đoàn ở trong này phát triển một chút thế lực, kia cũng là có thể. Phía sau, Tông gia đại trưởng lão mở miệng nói, nhà của ta nhân, có thể giúp Hoàng ca tiểu thư, ở Đông Huyền Đại Lục. Đối Liễu Kháng tiến đi tìm kiếm Mani này dù sao cũng là định hướng truyền tống. Ai cũng không biết, Liễu Kháng Nhất có thể hay không xuất hiện ở Đông Huyền trên đại lục. Tông gia đại trưởng lão xưa nay nét mặt già nua tàn nhẫn, này lo lắng cũng là có vẻ nhiều. Vân Thiên Thường hơi hơi vuốt cằm, khách sáo nói, vậy làm phiền các ngươi tông gia, ngày này nói làm sao nói. Phải làm, phải làm, tông gia đại trưởng lão cũng là một phen hàn huyên. Châu Mặc nếu có chút suy nghĩ gật gật đầu. Nhanh nói tiếp, ta bên này cũng là toàn lực ứng phó. Hỗ trợ tìm người, của ta nhân, tùy thời chờ đợi vân vân tiểu mỹ nhân nhi sai phái, ta cũng như thế, Hiên Viên Dục vội vàng tỏ. Thái độ nói, Hiên Viên Dục thái độ, đó là ở Vân Hoàng Ca dự kiến bên trong. Vân Hoàng Ca nghe xong sau, mở miệng nói, nếu các gia đều có tính, kia không bằng như vậy đi. Trước lưu lại một bộ phận nhân ở cột mốc biên giới thành tìm kiếm. Còn lại nhân các nơi phân tán đi ra ngoài. Lấy 3 tháng vị kỳ hạn. Nếu là ở 3 tháng còn tìm không thấy Liễu Kháng Nhất. Liền toàn bộ trở lại Đông Huyền Đại Lục Nam Lâm Ni. Mọi người nghe vậy. Đều tỏ vẻ đồng ý. 3 tháng tuy rằng nói cũng không dài. Khá vậy không xem như đoạn. Nếu là các gia nhân đồng tâm hiệp lực. 3 tháng vẫn là tìm không thấy Liễu Kháng Nhất tung tích. Như vậy thực khả năng Liễu Kháng một là không ở Tây Lãnh Đại Lục. Đến lúc đó, các gia toàn bộ trở lại Đông Huyền Đại Lục, lại một lần nữa bắt đầu hoàn toàn điều tra. Liễu Kháng một là muốn chạy cũng chạy không thoát. Mọi người bên này cũng cuối cùng là định ra đến đây chuyện này. Các gia đến mọi người là không ít. Này là một phen an bài. Cũng còn cần không sai biệt lắm một ngày thời gian. Ta đây trước hết đi an bài tông gia nhân thủ, tông gia đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy. Cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện. Đó là vội vàng ly khai đình viện. Không lâu sau, tông gia đệ tử đó là bắt đầu hành động. Tông gia đại trưởng lão tuyển nhất bộ phân nhân. Liền ở lại này cột mốc biên giới thành. Này đó tông gia đệ tử đều thay bình thường dân chúng quần áo. Thậm chí còn có một chút đệ tử có vẻ thông minh. Trực tiếp nghĩ biện pháp đến tử lâu linh tinh địa phương. Đi làm điểm điếm tiểu nhị. Cũng là vì rất tốt che giấu thân phận. Hơn nữa này tử lâu hướng đến đều là tin tức lưu thông nhanh nhất địa phương. Còn lại các gia đệ tử, lưu lại cũng đều là tinh nhuệ, đều rất nhanh tại đây cột mốc biên giới thành tìm được rồi che giấu thân phận biện pháp. Còn có rất nhiều đệ tử, còn lại là toàn bộ phân tán mở ra, đối chung quanh một ít trọng yếu thành thị, bắt đầu điều tra đứng lên. Liên này tình hình đến xem, chỉ cần Liễu Kháng Nhất dám xuất hiện, như vậy hắn nhất định là trốn không thoát. Từng cái đệ tử trên người đều mang theo các gia đạn tín hiệu. Một khi nhìn đến Liễu Kháng Nhất tung tích, như vậy liền lập tức phát động đạn tín hiệu. Đến lúc đó người chung quanh đều đã đuổi đi qua phối hợp tác chiến. Điểm này, cũng là chiến vô tà ý tứ. Quay chung quanh cột mốc biên giới thành vì trung tâm. Các đệ tử toàn bộ phân tán đi ra ngoài. Kia giống như là một cái lưới lớn. Chỉ còn chờ Liễu Kháng Nhất chui đầu vô lưới. Hết chương.